Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Lẽ nào ta thật là một hảo lão sư? Lý Tần Chiêu phòng học chỗ ở sân. Lão sư, chuyện gì thế này? Tất Không trong thanh âm mang theo tiếng rung. Một mặt chấn động nhìn Lý Tần Chiêu. Từ 200kg đến 1000kg. Đây chính là trực tiếp lật ra 5 lần a. Này hiệu quả, cũng quá cái quái gì vậy, rõ rệt hơn đi. Tất Không là một cao lạnh thục nữ, nhưng vẫn là không nhịn được. Ở trong lòng bảo một câu chửi bậy, những người khác theo câu nói này, cũng đều cùng nhau nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Trên mặt đồng dạng mang theo vẻ chấn động, kỳ thực sức mạnh của ngươi đã sớm đạt tới 1000kg đúng không? Lý Tần Chiêu dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng, chỉ là một người đao khách, sức mạnh có thể đạt đến 1000kg, thế nhưng lực lượng này nhưng vận dụng không tới trên đao. Đúng không? Nghe vậy, Đỗ Nhất Hàm thân thể chấn động, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Kỳ thực hắn ở mới vừa vào học Hắc Thiết học viện thời điểm, cũng là thiên tài, khi đó hắn liền đạt đến quyền lực đỉnh cao 1000kg. Nhưng là một người đao khách, hắn đang dùng đao thời điểm, nhưng không phát huy ra quyền lực tột cùng 1000kg. Mà, thời gian dài như vậy thời gian trôi qua, tu vi của hắn cũng không thể tiến thêm. Lão sư ngài là làm thế nào đến, để hắn đem mình sức mạnh hoàn toàn phát huy được? Mã Lị Lị nhưng vẫn là không biết rõ. Rõ ràng ngài chỉ điểm, tựa hồ chính là để hắn đem hắn động tác của chính mình lặp lại một lần. Mọi người cũng đều nghi hoặc nhìn Lý Tần Chiêu, bởi vì hắn trước từng làm bị thương kinh mạch. Lý Tần Chiêu nói rằng, Đỗ Nhất Hàm khiếp sợ, đây đã lâu chuyện lúc trước, đối phương làm sao có khả năng biết, còn có hắn kinh mạch tổn thương, đã sớm được rồi a. Đồng thời, này thật giống cùng chính mình dùng đao không phát huy ra sức mạnh không có quá to lớn quan hệ chứ. Những người khác cũng không tìm được manh mối, vẫn không có đặt câu hỏi, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn đang tu luyện đao pháp thời điểm xảy ra sự cố, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, để kinh mạch nhận lấy tổn thương. Cố nhiên ở sau khi kinh mạch khôi phục, thế nhưng hắn xuất hiện ở đao thời điểm, vận hành chân khí đều vô cùng cẩn thận, mỗi một lần đều ở vận hành chân khí một chu thiên sau, hắn mới có thể xuất đao. Thế nhưng, điều này sẽ đưa đến hắn bỏ lỡ xuất đao thời cơ tốt nhất. Mỗi một cái đao khách đao đều là tự do, mà hắn nhưng cho đao bỏ thêm hạn chế. Hắn đao, dĩ nhiên là không phát huy ra mạnh nhất thực lực. Để ý không nói không rõ. Nghe thế lời nói, Đỗ Nhất Hàm trong mắt lóe ra một đạo hiểu ra, sau đó nói, lão sư chỉ điểm nhìn như theo ta chính mình xuất đao quá trình không hề khác gì nhau, thế nhưng dưới sự chỉ điểm của hắn, ta không có lại cùng trước như vậy, chờ vận hành chân khí một vòng sau mới xuất đao, mà là đang thích hợp nhất thời cơ xuất đao. Vì lẽ đó, ta liền phát huy ra thực lực của tự thân. Nói, hắn hướng về Lý Tần Chiêu khom người thi lễ một cái, trong lòng đối với Lý Tần Chiêu tràn đầy nồng đậm cảm kích. Tôn Thắng dạy hắn một năm, cũng không biết hắn không phát huy ra đỉnh cao sức mạnh nguyên nhân. Mỗi một lần, chính mình đi thỉnh giáo thời điểm, đối phương còn một mặt thiếu kiên nhẫn, đồng thời đem nguyên nhân quy kết vì chính mình trời sinh phế vật, căn bản không thích hợp luyện đao. Điều này cũng làm cho chính mình một lần cũng cho là mình là phế vật. Đang đối mặt người bên ngoài thời điểm, cũng lấy phế vật tự xưng, mà vị này hắn còn không biết họ tên lão sư, nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra nguyên nhân trong đó. Đồng thời, ở đối phương dưới sự chỉ điểm, chính mình lập tức liền phát huy ra thực lực bản thân, để cho mình rõ ràng, chính mình cũng không phải phế vật, chỉ là không có gặp phải một chân chính có thể chỉ điểm mình lão sư mà thôi. Vào đúng lúc này, Đỗ Nhất Hàm thậm chí có chút hỉ cực nhi khấp kích động. Ở đây, ta muốn hướng về Lý lão sư nói lời xin lỗi. Bỗng nhiên, Tất Không một mặt áy náy tiêu sái đi ra. Đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, ta vừa hiểu lầm lão sư. Ta còn tưởng rằng lão sư đối với vị bạn học này không trọng thị đây. Ta còn thực sự cho rằng lão sư không có chú ý xem vị bạn học này xuất đao đây. Ta bây giờ làm ta đối với Lý lão sư hiểu lầm. Cùng Lý lão sư nói lời xin lỗi. Xin lỗi lão sư, ta hiểu lầm ngài. Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức. Chính mình vừa nãy xác thực không có chú ý Đỗ Nhất Hàm xuất đao à. Bỗng nhiên, hắn chú ý người ở chỗ này, nghe được Tất Không lời nói sau, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ cũng đang suy nghĩ Tất Không nói. Tình cảnh này, để Lý Tần Chiêu cũng mơ hồ, lẽ nào bọn họ thật sự hiểu lầm chính mình? Chẳng lẽ mình vừa thật sự chăm chú xem Đỗ Nhất Hàm xuất đao quá trình? Vương Tuyết đi ra một bước, trong mắt lóe ra một đạo hiểu ra. Kỳ thực cũng không phải chúng ta hiểu lầm, mà là nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kính nể, mà là lão sư cố ý làm như vậy. Mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Tuyết, tựa hồ đang hỏi dò Vương Tuyết lời ấy nghĩa là sao. Vừa lão sư nói quá, vị bạn học này bởi vì đang tu luyện đao pháp thời điểm đã từng gây nên quá chân khí hỗn loạn, tổn thương kinh mạch, vì lẽ đó, hắn xuất đao thời điểm đều sẽ theo bản năng đem tự thân chân khí vận hành một chu thiên. Nói cách khác, này hoàn toàn là theo bản năng hành vi, mà coi như lão sư trình độ cao đến đâu, cũng không thể can thiệp loại này theo bản năng hành vi. Vương Tuyết trong mắt lóe tầm nhìn ánh sáng, bởi vậy lão sư sẽ giả bộ không có chú ý xem vị bạn học này xuất đao. Mã Lị Lị tựa hồ cũng muốn minh bạch mấu chốt trong đó, liền nói tiếp, để mọi người chúng ta đều hiểu lầm hắn. Không, cũng không đúng, xác thực nói là để vị bạn học này hiểu lầm. Nếu như vậy, ở lão sư đưa ra chỉ điểm thời điểm, vị bạn học này sẽ cho rằng lão sư là ở lung tung chỉ điểm, thậm chí sẽ làm hắn tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Như vậy, vị bạn học này một cách tự nhiên sẽ sản sinh tuyệt nhiên cảm xúc, cảm thấy chết cũng không có rất sợ. Nhìn thấy Mã Lị Lị tựa hồ có hơi địa phương không nghĩ ra, Tất Không liền chủ động nói tiếp, nói cho cùng, hắn theo bản năng đi vận hành một vòng chân khí, tái xuất đao hành vi, chính là đối với tự thân sinh mạng một loại bảo vệ cơ chế, mà mang theo loại này tuyệt nhiên cảm xúc, loại này bảo vệ cơ chế đã bị đánh phá, do đó sẽ hoàn toàn dựa theo lão sư chỉ điểm đi làm. Nói xong những câu nói này, Tất Không xoay chuyển ánh mắt, sáng quắc ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, sau đó dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng, lão sư, chuyện là như vậy chứ? Lý Tần Chiêu đều nghe bối rối, những thứ này đều là ta làm. Sau đó hắn phản ứng lại, là như vậy chứ, là quỷ a, đúng đấy. Lại nói, phức tạp như thế quá trình, các người rốt cuộc là làm sao não bù ra a? Chính mình vừa là thật thất thần, không nhìn thấy đối phương xuất đao quá trình a. Cho tới nói, Đỗ Nhất Hàm theo bản năng hành vi là đúng tự thân sinh mạng bảo vệ cơ chế, câu này là đúng, thế nhưng đối phương sở dĩ nghe sự chỉ điểm của chính mình đi đánh vỡ loại này bảo vệ cơ chế là bởi vì mình vừa sử dụng kỹ xảo thôi miên. Nếu không, coi như cầm đao gác ở cổ của đối phương trên, làm cho đối phương chân chính cảm giác được tuyệt vọng, hắn thời gian hơn một năm hình thành bảo vệ cơ chế cũng không thể có thể liền như vậy đánh vỡ ha. Kỳ thực, ta, Lý Tần Chiêu liền muốn nói ra thật tình, nhưng nhìn xem ánh mắt mọi người bên trong chắc chắc, tựa hồ bọn họ đã sớm tin chính bọn hắn phác họa chuyện thực. lời ra đến khóe miệng, liền đã biến thành một câu, được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Lão sư, này vì sao phải như vậy? Tất không mang đầy cảm động nói. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, không rõ vì sao nhìn Tất Không. Đây là làm sao cái tình huống a? Chính mình vừa còn nói gì? Làm sao đưa cái này tiểu cô nương cảm động thành như vậy? Tất Không cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao chính mình lão sư như thế có bản lĩnh? Thế nhưng là đẩy một ngộ nhân tử đệ danh tiếng. Lại như lão sư đối với vị bạn học này chỉ điểm. Nếu như vị bạn học này đang nghe được lão sư câu kia ngươi xong việc à, liền cho rằng lão sư đối với hắn không trọng thị, mà quay đầu rời đi, sau đó sẽ đem lão sư đối với học sinh không trọng thị chuyện tình truyền bá ra ngoài. Như vậy, nghe đến mấy câu này người không phải hiểu lầm lão sư sao? Cũng may mà, vị bạn học này không có làm như vậy. Bọn họ những người này mới có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Không phải vậy, bọn họ những người này cũng đều muốn hiểu lầm lão sư, mà dựa theo lão sư tính cách, coi như là bị người hiểu lầm cũng sẽ không giải thích. Như vậy, lão sư ngộ nhân tử đệ danh tiếng không an vị thực sao? Bây giờ nghĩ lại, không phải lão sư thật sự ngộ nhân tử đệ, mà là những kia may mắn được lão sư chỉ điểm người có mắt không nhìn được kim nạm ngọc, mà lão sư khó nhất có thể là đắt tiền là đang bị bọn họ nhìn ra thâm ý sau khi tựa hồ còn không dự định thừa nhận, chỉ là không có cách nào phủ nhận, mới âm thanh mang theo bất đắc dĩ nói một câu, các ngươi vui vẻ là được rồi. Như vậy bị người hiểu lầm cũng không giải thích, vì là học sinh cân nhắc nhiều như vậy, bị nhìn ra thâm ý sau cũng không kể công lão sư. Quả nhiên là thế gian hiếm thấy a, nàng có thể trở thành là loại này lão sư đồ đệ, quả thực là có phúc ba đời. Lão sư, ngài làm sao có thể tốt như vậy? Mã Lị Lị cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Ngài là tốt lão sư. Vương Tuyết thông minh nhanh trí, cũng lớn khai nghĩ tới những thứ này, một mặt vẻ phức tạp nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tần Chiêu một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,